cả đời này không rời xa anh. Chương 530, tìm đối tượng mới cho vợ. Góc chuyện audio.com. Chấm, gì cơ? Diệp Phồn Tinh khó hiểu nhìn anh. Tại sao hỏi cái này? Sao lại hỏi cô thích kiểu đàn ông gì? Không phải là cô thích người đàn ông giống như anh sao? Phó Cảnh Ngộ nói, hỏi xem em thích kiểu gì? Sau đó sẽ giúp em để ý xem bên cạnh anh có ai thích hợp với em không? Ly hôn ngày đầu tiên đã tìm đối tượng cho vợ mình. Trừ Phó Cảnh Ngộ ra, thì không ai làm được. Diệp Phồn Tinh nghe xong, bật cười, không cần đâu, tại sao? Diệp Phồn Tinh thấy anh ngạc nhiên, cúi đầu, em không muốn yêu đương nữa. Chỉ muốn đặt hết tinh lực vào công việc thôi. Chỉ có trở thành một người thật xuất sắc thì mới có thể tìm được một người bạn đời hoàn hảo. Nhưng mà Diệp Phồn Tinh hiện tại cảm thấy, cô đã gặp được người đàn ông tốt nhất trên đời rồi. Chẳng qua là cô không có tư cách nắm giữ anh mà thôi. Cho nên, hiện tại, trừ cố gắng ra cô không có hứng thú làm những thứ khác. Phó Cảnh Ngộ nhìn thấy cô như vậy, không lên tiếng, đây là tính cách của cô, luôn coi công việc đặt lên vị trí cao nhất. Ăn mì xong, hai người trở về phòng, Diệp Phồn Tinh giúp anh tìm quần áo ngủ, phát hiện đồ dùng cá nhân của anh gần như còn nguyên ở đây. Diệp Phồn Tinh hỏi, sao những thứ này của anh vẫn còn ở đây? Phó Cảnh Ngộ nhìn Diệp Phồn Tinh một cái. Những thứ này là anh cố ý lưu lại. Ban ngày dọn đi, chỉ là một số đồ vớ vẩn để lừa cô mà thôi. Giờ phút này, cô hỏi như vậy, anh cũng không thể nói thẳng. Chỉ tùy tiện lấp liếm. Chắc tưởng Sâm quên, Diệp Phồn Tinh nói. Bố mẹ hiện tại khẳng định đang rất tức giận. Anh đừng dọn ra khỏi đây nữa. Tiếp tục ở nơi này đi. Thật sao? Phó Cảnh Ngộ có chút kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Cô lại chủ động bảo anh ở lại. Vậy thì con đường theo đuổi lại vợ bớt gian nan đi một chút rồi. Một giây kế tiếp, câu nói sau của Diệp Phồn Tinh tạt cho Phó Cảnh Ngộ một chậu nước lạnh. Em đang tìm nhà, sẽ sớm dọn ra ngoài. Mặc dù Phó Cảnh Ngộ nói cho cô căn biệt thự, nhưng cô không định ở lại đây. Phó Cảnh Ngộ nhìn Diệp Phồn Tinh. Hỏi em không thích ở nơi này sao? Đây là nhà của cô và anh. Hiện tại mới vừa ly hôn. Cô đã muốn rời khỏi đây sao? Thậm chí còn đang tìm nhà rồi. Diệp Phồn Tinh nói. Không phải, anh cũng biết năng lực của em không thể khám nổi nơi này. Muốn ở nơi này, mỗi ngày phải nuôi người giúp việc quét dọn. Cho nên em vẫn nên dọn ra ngoài. Cô rất thực tế. Phó Cảnh Ngộ cho cô chẳng qua là nhà ở, không bao gồm cuộc sống của cô sau này. Cô cũng không thể để sau khi ly hôn xong, còn để cho anh gánh vác cuộc sống của cô. Phó Cảnh Ngộ không nói gì. Diệp Phồn Tinh đặt quần áo vào trong tay anh. Anh đi tắm rửa đi. Cô vừa xoay người chuẩn bị đi ngủ. Một giây kế tiếp, liền bị Phó Cảnh Ngộ ôm lấy từ phía sau. Diệp Phồn Tinh khựng lại, không lên tiếng. Một lát sau, mới nói, trễ lắm rồi, Phó Cảnh Ngộ nhìn cô, âm thanh có chút thương tâm, em đi rồi sau này còn về nơi này nữa không? Nơi này đã từng là một gia đình hoàn chỉnh, nếu như cô ở chỗ này, anh còn có thể trở lại đây với cô, nhưng mà cô cũng sắp rời đi rồi, nơi này thật sự không tồn tại thứ gọi là nhà nữa. Diệp Phồn Tinh ngẩn người, cúi đầu nói. Em cũng không biết, nhưng mà nếu như anh không có chỗ ở, có thể ở nơi này bao lâu đều được. Nhà vốn là của anh, cô chưa từng nghĩ muốn lấy đi, là anh cố nhét cô. Nghe cô nói vậy, Phó Cảnh Ngộ dương khóe miệng lên, anh đi tắm đây, mà thôi, hiện tại anh cũng không kỳ vọng quá nhiều. Anh biết, có tranh luận thêm thì người thua vẫn là anh. Hai, con đường theo đuổi vợ yêu gian nan quá. Mau bỏ phiếu tiếp thêm sức mạnh cho tôi đi mọi người. Ngộ xét, cách chương.